Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 368 lần này nhanh rất nhiều. Đương nhiên cũng là vì, mặc kệ là xuất hiện cái dạng gì sự tình, Kiều Phạn Âm đều có thể thừa nhận kết quả, nghe thấy được như vậy mùi hương, Bối Kha Mạc tâm tình hảo rất nhiều. Chờ một lát làm cho bọn họ cũng đi ăn chút cái gì đi. Chỉ có ta như vậy ăn. Ta tổng cảm thấy lương tâm bất an, Kiều Phạn Âm nhíu mày. Xem ngươi như vậy ta càng là cảm thấy bất an. Ngươi như vậy làm ta như thế nào yên tâm ngươi một người ở cục cảnh sát. Ngươi là hỗ trợ phá án. Vốn dĩ liền không thuộc về cục cảnh sát phạm trù trong vòng, hơn nữa hiện tại ngươi còn. Như vậy không ăn không uống, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Bối Kha Mạc bĩu môi, ta chỉ là tính toán, chờ đến bên này sự tình đều kết thúc ta liền trở về, Kiều Phạn Âm càng là không ủng hộ. Ngươi cho rằng kết thúc là khi nào? Ta sẽ không biết sao? Bối Kha Mạc yên lặng ăn, nói cái gì đều không có. Lục Tiểu Vũ cùng Tiểu Vương, tỉ mỉ, chia lìa thi thể cùng cây cối cơ hồ là liên hệ ở bên nhau. Tiểu Vương thượng một lần đã chia lìa quá một khối thi thể. Cho nên hiện tại chia lìa thi thể, cũng coi như là tương đối nhẹ nhàng. Lục Tiểu Vũ nhìn bên kia tình huống. Tiểu Vương sư phó, ngươi cảm thấy hai người kia nói cái gì đâu. Tiểu Vương cũng không ngẩng đầu lên. Ngươi cảm thấy nói cái gì liền nói cái gì bái. Hai người kia lại không thể cãi nhau, Lục Tiểu Vũ nhún nhún vai. Ai biết được, vạn nhất xảo đi lên đâu, Chu Văn chụp một chút Lục Tiểu Vũ cái gáy. Ngươi liền an tâm xử lý thi thể đi, quản chuyện này để làm gì, Lục Tiểu Vũ hì hì cười. Chính là cảm thấy rất tò mò a, còn có thể là cái gì, nhìn Kiều Phạn Âm khí thế vội vàng, ai đều biết là chất vấn, bất quá nhìn dáng vẻ. Thật đúng là chính là xảo không đứng dậy, Đường Vũ Đường nhìn bên kia tình huống. Khẳng định không có gì vấn đề, rốt cuộc hai người kia cảm tình ở chỗ này, Tôn Sách tiến hành điều tra kết quả biểu hiện. Lúc này đây người chết Tiết Trắng Mai cũng là một cái lão sư. Đích xác rất kỳ quái, chết hai người đều là lão sư, này cùng án tử sẽ có cái gì quan hệ đâu, án này chết đi đều là lão sư. Vẫn là hai cái tuổi trẻ mạo mỹ nữ lão sư, này liền có điểm kỳ quái, đặc biệt là mỗi người đều là bị như vậy xử lý. Hung thủ hao hết tâm lực, rốt cuộc muốn làm cái gì đâu. Tôn Sách phía trước dò hỏi thời điểm, cũng không có chú ý người này, tuy rằng cùng trước một cái người chết Tống Nguyệt quan hệ không tồi. Cũng không có cùng án tử có cái gì liên quan, bởi vì án phát kia đoạn thời gian. Tiết Trắng Mai cũng không có ở chỗ này, kia một đoạn thời gian, phi thường trùng hợp Tiết Trắng Mai ở nơi khác lữ hành. Nhà ga bên kia đã chứng thực qua, nếu không phải Tiết Trắng Mai, lúc ấy bọn họ cũng liền không có quá mức để ý. Kết quả không nghĩ tới, án này người chết, thế nhưng chính là thượng một cái án tử điều tra qua Tiết Trắng Mai. Kỳ thật mọi người cảm thấy không thể lý giải chính là. Tống Nguyệt cùng Tuyết Trắng Mai, vì cái gì sẽ bị như vậy đối đãi, ai đều có thể nhìn ra tới, án này hung thủ, lựa chọn thời điểm là lựa chọn riêng người, như vậy có chứa chỉ hướng tính lựa chọn, vốn dĩ hẳn là nạp vào đến liên hoàn giết người án bên trong. Chính là Tiểu Vương cảm thấy, như vậy án tử cùng báo thù có quan hệ, này cũng không phải không có lý do gì. Bởi vì này một cái án tử cùng thượng một cái án tử. Người chết trên người tình huống, đều rõ ràng thể hiện điểm này. Nếu không phải báo thù nói, kia cũng có chút không thể nào nói nổi. Nếu hai người đều là bị báo thù, như vậy ai sẽ cùng hai người, đồng thời có sâu như vậy thù hận đâu. Đường Vũ Đường nói khiến cho mọi người tự hỏi. Tiểu Vương một bên xử lý thi thể, cũng một bên tự hỏi vấn đề này. Không biết Tiểu Mạc là như thế nào tự hỏi án này. Như thế nào đều hẳn là hơi chút có chút cảm giác. Án này tuy rằng phức tạp, nhưng là Tiểu Mạc khẳng định sẽ có một ít tự hỏi. không có khả năng, cái gì ý tưởng đều không có. Tôn Sách gật gật đầu. Ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Khả năng vẫn là đã chịu hài tử ảnh hưởng đi. Chu Văn nhíu mày, hài tử nếu thật sự có nhiều như vậy ảnh hưởng, ta thật sự phải hảo hảo suy xét. Tôn Sách mắt trợn trắng. Này đó ngươi còn chưa tới tự hỏi thời gian đi. Đi trước hỗ trợ đi, nếu chỉ có Tiểu Vương cùng Lục Tiểu Vũ ở chỗ này xử lý. Không biết cái này thi thể, muốn xử lý dài hơn thời gian, thêm một cái người là có thể nhiều một chút trợ giúp. Nhiều một chút trợ giúp, đôi khi đều là phi thường khó được. Thời gian thứ này, đương nhiên là lãng phí đến càng ít càng tốt. Cái này thi thể xử lý, cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản. Bối Kha Mạc chớp chớp mắt, nhìn như cũ là tức giận Kiều Phạn Âm Ni. Kiều Phạn Âm đối chính mình thật tốt quá. Kỳ thật đôi khi, cũng là một loại tương đối nghiêm trọng gánh nặng, Bối Kha Mạc đảo cũng không có cảm thấy. Như vậy gánh nặng có cái gì không thể thừa nhận, xem như tương đối ngọt ngào một loại gánh nặng đi. Kiều Phạn Âm ôn hòa nhìn đứa nhỏ này, vô luận là phát sinh cái gì, tựa hồ đứa nhỏ này đều là an an tĩnh tĩnh, cùng Bối Kha Mạc thực tương tự. Kiều Phạn Âm gặp được Bối Kha Mạc thời điểm, người này cũng là giống nhau đạm nhiên, tựa hồ mặc kệ sự tình gì, đều cảm thấy phi thường không sao cả, hoặc là cũng không cảm thấy có người có thể thương tổn chính mình. Ở Bối Kha Mạc trong nội tâm, luôn là cảm thấy chính mình cho dù chết đi, cũng không có gì không được. Cho tới nay, Bối Kha Mạc đều là một người, như vậy lớn lên thời gian trước nay không thay đổi quá. Hiện tại Bối Kha Mạc tình huống cùng phía trước có rất lớn bất đồng, cho nên hiện tại Bối Kha Mạc có càng nhiều sức sống. Mà đứa nhỏ này, cảm giác thật sự cùng phía trước Bối Kha Mạc như vậy tương tự. Kiều Phạn Âm nhìn một lớn một nhỏ, chớp đôi mắt nhìn chính mình, chỉ cảm thấy chính mình tâm đều mềm nhũn, về sau hảo hảo chiếu cố chính mình. Ngàn vạn đừng cho chính ngươi bị thương. Kiều Phạn Âm biết chính mình không thể nói cái gì, cho nên đơn giản liền cái gì đều không nói. Chỉ cần Bối Kha Mạc vui vẻ, ở Kiều Phạn Âm xem ra cũng đã vậy là đủ rồi. Mặt khác đều có thể không đi để ý. Bối Kha Mạc cũng biết, nói như vậy lời nói tỏ vẻ Kiều Phạn Âm đã nhượng bộ rất nhiều. Nếu chính mình nói cái gì nữa, như vậy liền thật là quá không biết tốt xấu. Hơn nữa Bối Kha Mạc hiện tại cũng không nghĩ tới muốn hy sinh chính mình tình huống. Có hai từ lúc sau, Bối Kha Mạc cũng biết, chính mình yêu cầu phụ khởi trách nhiệm đi một người thời điểm cũng hảo. Hai người thời điểm cũng hảo, đều có thể đủ cái gì đều mặc kệ cái gì đều không màng. Chính là có hai từ, Bối Kha Mạc cũng biết, chính mình yêu cầu bảo hộ chính mình nhân thân an toàn. Cấp hai từ một cái ít nhất hoàn chỉnh gia đình, đây là cần thiết. Kiều Phạn Âm nhìn đến Bối Kha Mạc thuận theo bộ dáng, càng là không thể nói quá phận nói. Lão bà, ta cũng không phải không cho ngươi xử lý án tử. Ta biết ngươi thực thích này đỏ án tử, cho nên ta duy trì ngươi xử lý án tử. Ta muốn ngươi vĩnh viễn đều mang theo tươi cười, một khắc đều không thay đổi. Dừng một chút, Kiều Phạn Âm bổ sung. Cho nên mặc kệ thế nào, ngươi đều yêu cầu bảo vệ tốt chính mình. Bối Kha Mạc kéo qua Kiều Phạn Âm, ở nàng ngoài miệng hôn một cái. Ta sẽ, ngươi yên tâm hảo. Hai người ra tới thời điểm, làm người đưa cơm hộp cũng đã tới rồi. Bối Kha Mạc đem hài tử giao cho Kiều Phạn Âm, qua bên kia tiếp Tiểu Vương cùng Lục Tiểu Vũ ban. Các ngươi đi ăn chút cái gì đi, như vậy đi xuống thân thể cũng chịu không nổi. Ai, các ngươi tiến độ thực mau a, thi thể đã ra tới một nửa. Có thể là có ba người, cộng thêm thượng một ít cảnh sát hỗ trợ, cho nên tiến độ nhanh rất nhiều. Cái này tiến độ đi xuống, phòng chừng không dùng được thức đêm, không sai biệt lắm rạng sáng phía trước là có thể thu đội. Bối Kha Mạc động tác thực cẩn thận, nhưng là cũng thực mau. Tiểu Vương nhìn thoáng qua, liền bắt đầu an tâm ăn cơm. Ni không ăn cơm đối án tử mới là thật sự một chút trợ giúp đều không có. Ăn no mới có sức lực làm việc, người tư duy ở sau khi ăn xong cũng sẽ trở nên tương đối nhanh nhẹn. Đường Vũ Đường cảm thấy rất ngượng ngùng, như vậy đi xuống không hảo đi, chưa cho ngươi tiền còn làm ngươi mời chúng ta ăn cơm ăn đi, muốn nói đến thỉnh tiểu vương bọn họ. Ăn cơm cũng liền thôi, rốt cuộc đều là bằng hữu, chính là muốn nói đến thỉnh những người này cùng nhau ăn cái gì. Kia tình huống đã có thể có rất lớn bất đồng, Đường Vũ Đường tổng cảm thấy, Bối Kha Mạc làm như vậy thật sự là làm cho bọn họ cục cảnh sát. Có chút không chỗ dung thân cảm giác, Kiều Phạn Âm trêu đùa trong lòng ngực hai từ, đừng nghĩ như vậy nhiều, dù sao cũng sẽ không dùng quá nhiều tiền, có thể làm Bối Kha Mạc cao hứng. Kiều Phạn Âm vung tiền như rác cũng cảm thấy là đáng giá. Đường Vũ Đường thở dài một tiếng, lời nói là nói như vậy, chính là sự tình cũng không phải như vậy luận, lão bà ngươi cho chúng ta công tác, còn mời chúng ta ăn cơm, nào có chuyện như vậy à, Tôn Sách chờ mong nhìn Kiều Phạn Âm. Không bằng làm Kha Mạc lại đây đi, chúng ta nơi này khẳng định là Kha Mạc miệng thích địa phương. Ngươi cũng biết Kha Mạc tính cách, ở chỗ này công tác nếu là đương nhiên, kia không phải lựa chọn tốt nhất sao? Kiều Phạn Âm khinh thường nhìn thoáng qua Tôn Sách, ngươi thật sự cảm thấy, ta sẽ đồng ý sao? Đương cảnh sát khai cũng không rất nhiều, lại còn có muốn đem phá án trở thành là đương nhiên. Nếu là như vậy đi xuống, Kiều Phạn Âm cảm thấy, chính mình câu oán hận nhất định sẽ che trời lấp đất. Cho nên Kiều Phạn Âm là khẳng định sẽ không đồng ý. Hơn nữa Bối Kha Mạc đáp ứng rồi làm Kiều Phạn Âm bí thư. Không có gì sự tình so chuyện này, càng làm cho Kiều Phạn Âm cảm thấy cao hứng. Như vậy Kiều Phạn Âm sao có thể đồng ý, làm Bối Kha Mạc tới nơi này làm cảnh sát đâu. Tôn Sách cũng biết, Kiều Phạn Âm là khẳng định sẽ không đồng ý, cho nên cũng chỉ là nói mà thôi. Nếu Kiều Phạn Âm thật sự đồng ý, Tôn Sách khả năng còn sẽ cảm thấy hoài nghi. Các ngươi hai cái ở bên trong, hẳn là không có cãi nhau đi. Ta luôn là cảm thấy, ngươi đối Kha Mạc xem đến quá nghiêm khắc. Cái gì gọi là xem đến quá nghiêm khắc? Ta chỉ là sợ hãi lão bà bị thương mà thôi. Ngươi không thể thể hội tâm tình của ta. Tôn Sách khóe miệng trừ trừ. Nhìn bên kia Tiểu Vương, xác thật là không thể thể hội Kiều Phạn Âm tâm tình. Kiều Phạn Âm nghĩ như vậy, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Rốt cuộc Bối Kha Mạc tính cách vẫn luôn là như vậy xúc động. Nhưng là đối với Tôn Sách mà nói, Tiểu Vương so Bối Kha Mạc, càng như là một nữ hài tử. Ngày thường trừ bỏ đối mặt thi thể thời điểm, trên cơ bản đều là lên được phòng khách hạ đến phòng bếp. Liền này đó tình huống xem ra, thật là Kiều Phạn Âm càng thêm hẳn là muốn lo lắng. Kiều Phạn Âm nhìn Bối Kha Mạc bộ dáng, cảm thấy thực bất đắc dĩ. Chính là nàng chính là thích án từ A, Tôn Sách bĩu môi. Ta nhưng thật ra nghe qua một ít về Kha Mạc nghị luận. Ngươi lo lắng là có lý do, Vũ Đường cũng cùng ta nói rồi. Kha Mạc là một cái thường xuyên sẽ xúc động người, làm ra rất nhiều nguy hiểm sự tình. Vài lần đều thiếu chút nữa chết đi. Kiều Phạn Âm thực lo lắng nhìn Bối Kha Mạc. Ta cũng là lo lắng vấn đề này. Rốt cuộc như vậy công tác rất nguy hiểm mà ni, nhìn Bối Kha Mạc nghiêm túc bộ dáng. Kiều Phạn Âm lại khó mà nói cái gì. Nhà ngươi hài tử, như vậy tiểu liền như vậy thói quen nơi này. Có thể hay không cũng là một cái thích án tử người a. Kiều Phạn Âm lắc lắc đầu. Hài tử là như thế nào trưởng thành, này không ai biết, nếu đứa nhỏ này cùng lão bà rất giống. Ta đào cũng là có thể đối hắn hảo một chút. Kiều Phạn Âm đối chính mình hài tử cũng không có quá nhiều cảm tình, rốt cuộc bồi chính mình cả đời, vẫn luôn đều chỉ có thể là Bối Kha Mạc, cho nên nếu đứa nhỏ này cùng Bối Kha Mạc có một ít chỗ tương tự, Kiều Phạn Âm khẳng định sẽ đối đứa nhỏ này thực hảo. Đường Vũ Đường khóe miệng trừ trừ, ngươi là càng hy vọng có một cái cùng tiểu sơ giống nhau nữ hài tử đi, bởi vì là nhi tử, hơn nữa mọi người đều nói nhi tử sẽ quấn lấy mẫu thân. Cho nên tình huống hiện tại chính là bắt đầu ghen tị. Đường Vũ Đường cũng có thể lý giải Kiều Phạn Âm tâm tư. Kiều Phạn Âm như vậy thích Bối Kha Mạc, ghen cũng là khẳng định. Lão bà, xử lý những việc này chúng ta liền trở về đi. Ngày mai sớm một chút qua đi thì tốt rồi. Hài tử cũng muốn nghỉ ngơi, liền tính là thật sự thực thích án tử. Cũng không thể vẫn luôn ở chỗ này ngao. Bối Kha Mạc hiện tại đang ở xử lý những việc này. Căn bản là không có thời gian để ý tới Kiều Phạn Âm nói. Thấy được Kiều Phạn Âm như vậy, Đường Vũ Đường thật là đồng tình Kiều Phạn Âm. Gặp được Bối Kha Mạc như vậy một cái lão bà, cũng thật là không biết phải làm sao bây giờ đi. Kiều Phạn Âm đã đối loại chuyện này tập mãi thành thói quen. Chỉ là Bối Kha Mạc như vậy lãnh đạm, làm Kiều Phạn Âm cảm thấy thực bất đắc dĩ. Mặc kệ là cái dạng gì Bối Kha Mạc chỉ là Bối Kha Mạc mà thôi. Đây là trước nay đều sẽ không thay đổi. Có hai từ, có gia đình, Bối Kha Mạc như cũ là cái nào thích án tử Bối Kha Mạc. Tiểu Vương cùng Lục Tiểu Vũ, nhanh chóng ăn qua đồ vật, tiếp nhận Bối Kha Mạc công tác, mà lúc này, đã 9 giờ nhiều, thi thể tiến triển còn xem như không tồi, có thể hảo chờ mong, hẳn là lại có 1-2 cái giờ liền kết thúc. Ta mang theo hai tử trở về, Kiều Phạn Âm nghe được Bối Kha Mạc nói như vậy. Nháy mắt yên tâm xuống dưới, có nàng nói như vậy thì tốt rồi. Kiều Phạn Âm cùng Bối Kha Mạc trở về lúc sau, Đường Vũ Đường không biết như thế nào, nhẹ nhàng thở ra, có thể là bởi vì có tiểu hài tử ở chỗ này. Làm người cảm thấy thực lo lắng đi, Kiều Phạn Âm cùng Bối Kha Mạc còn lại là phi thường tự tại về nhà. Có một loại dạo quanh kết thúc cảm giác, 10 giờ trung tả hữu thời điểm, thi thể cũng đã bị toàn bộ đào ra đi. Thi thể nửa người trên là bị nhánh cây dây dưa tương đối nhiều. Nửa người dưới bị dây dưa liền ít đi rất nhiều. Đại gia trở về sửa sang lại một chút hôm nay đồ vật. Sau đó mau chóng trở về nghỉ ngơi đi, vẫn luôn công tác là không ai có thể thừa nhận. Hôm nay đã khuya, đại gia cũng đều thực vất vả. Kiều Phạn Âm nhìn tắm xong, ngồi ở bên kia ôm hài tử lão bà, trong lòng mềm mại. Lão bà, ta không phải sinh khí ngươi vẫn luôn chấp nhất với án tử. Ta biết ngươi thực thích án tử, ta cũng thích cái loại này trầm mê với án tử bên trong ngươi. Chính là ta không hy vọng, ngươi xúc phạm tới chính mình, ta chỉ là như vậy tưởng cho nên lão bà, về sau mặc kệ thế nào, đi chỗ nào, cụ thể cái gì thời gian đều cùng ta nói một chút. Hết chương.